Thái hư kiếm ý chương 20, ngồi chơi. Gocchuyenaudio.com. Kiếm chỉ thiên hạ không ở trên mạng, nhưng dù sao hệ thống trừ việc chuyển bản đồ thì sẽ không nuốt mất ghi chú nói chuyện phiếm, chờ anh login thì sẽ thấy được thôi lên YY. Tống Tu Văn mới phát hiện kiếm chỉ thiên hạ gửi tin nhắn cho cậu. Kiếm chỉ thiên hạ nói phối mấy món lẻ cho khí thuần, đá ngũ sắc dùng cấp 5 bạo kích trang bị 445 khảm đá ngũ hành cấp 6 là được, nếu như thật sự nhiều tiền cũng có thể khảm đá 7 đá 8, bất quá không cần thiết lắm. Hắn còn nói trang bị kiếm thuần có thể đem 4 tấm thẻ bài đổi, có còn hơn không, khảm đá gì cũng được. Sau khi mở khóa Tống Tu Văn khảm đá tinh luyện rất sung sướng, cậu chỉ lấy trang bị khí thuần, kiếm thuần thiếu một bộ, bỏ qua. Tinh luyện trang bị xong, Tống Tu Văn nhìn xuống bộ siêu tập trang bị môn phái của mình, Nam Hoàng và Định Quốc. So với Định Quốc, Tống Tu Văn thích Nam Hoàng hơn, đáng tiếc địch hoa không có tóc Nam Hoàng, cậu rất thích khăn trùm đầu của Nam Hoàng. Cũng chính bởi vì không có tóc Nam Hoàng, nên đến giờ cậu vẫn chưa mô phỏng. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Long Vương có nhà không? Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, có. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, Bức Vương cánh xanh, Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, cậu có phải còn Kim Mao Sư Vương cùng Bạch Mi Ưng Vương không? Thanh Dực Bức Vương, Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương là ba nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung lão tiền bối. Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, Dương Tuyết thiệt là thông minh. Đồng Minh, Mặc Tả Ý, Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, Nam Thần làm sao thế? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, đúng rồi Dương Tuyết cậu tìm tôi làm gì? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, tóc Nam Hoàng là Long Nguyên Trạch ra sao? Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, đúng rồi. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, đánh khó không? Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, không khó, rất dễ. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết cầu mở đoàn. Đồng Minh, Thanh Dực Bức Vương, được nha, lát nữa tớ đi gọi người, đến lúc đó sẽ gọi cậu tớ đánh đại chiến trước đã. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ, sở thích lớn nhất của Long Vương áo tím là đủ loại bí cảnh, một tuần mở đoàn số lượng nhiều đến độ hai tay đếm không hết. Bất kể là đi bí cảnh cũ để hoài niệm hay là đoàn khai hoang, cô đều là người lão luyện nhất đẳng, hơn nữa còn là đi không biết mệt. Đồng Minh, Trì Vãn Tình, đệ tử con đừng cứ làm phiền người khác. Tống Tu Văn còn chưa kịp vui vẻ một chút, Trì Vãn Tình chẳng biết login lúc nào ở kênh bang lại tạt một chậu nước lạnh, khiến cậu có chút lúng túng lại có chút buồn bực, vì sao vị sư phụ này của cậu cứ thích tạt nước lạnh nhỉ? Dường như cậu cũng không hay làm phiền người khác, lúc trước bị treo giải chỉ có nói đem thuận khí hoàn cho cậu, sau đó là nhờ Tử Sam Long Vương mở đoàn Long Nguyên Trạch. Tâm tư con gái, cậu thật không hiểu. Đồng Minh, Mặc Tả Ý, Dương Tuyết. Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, Nam Thần. Đồng Minh, Mặc Tả Ý có rảnh không? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ, không có gì làm. Đồng Minh, Mặc Tả Ý, hỗ trợ đánh 70 Zeta bay được không? Đồng Minh, kiếm chỉ Dương Tuyết, được. Tống Tu Văn đồng ý đặc biệt thống khoái, nhưng mà, 70 Zeta bay là cái gì? Mặc Tả Ý trực tiếp mời Tống Tu Văn vào đoàn, trong đoàn trừ Mặc Tả Ý còn có một Ngũ Độc, hai Tú Tú, một Minh Giáo. Gocchuyenaudio.com. Ngũ Độc và một Tú Tú trong đội cậu không biết, một Tú Tú là Kỳ Giao, còn có anh trai thần binh Minh Giáo Lục Phi Tình. Đoàn, Khúc Vân, Tiểu Tuyết Nhi. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ngươi là. Đoàn, Kỳ Giao. Đoàn, nữ thần Athen, bảo bối cưng lại bắt đầu phân thân. Đoàn, Khúc Vân. Đoàn, Lục Phi Tình, tôi ôm hết bí cảnh. Đoàn, Kỳ Giao, ơ này, Phi Tình đại đại, cậu một bao thanh thiên mặt đen cư nhiên đi bao bí cảnh, đại thiết của tôi nha, kêu ây kêu. Đoàn, nữ thần Athen, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, trước khi mấy người bắt đầu đánh, có thể cho tôi hỏi một chút hay không, cổng bí cảnh nơi đâu? Đoàn, Mặc Tả Ý, đoàn, Khúc Vân, đoàn, Lục Phi Tình, đoàn, nữ thần Athen, ZB, không phải kho quân giới chiến bảo sau 90, mà là bí cảnh chiến bảo Ghìa Lan thời 70. Giống với Đại Minh Cung và huyết chiến thiên sách rơi trầm xa huyền tinh 90, chiến bảo Ghìa Lan rớt chính là phi tiên huyền tinh cấp 70. Cổng bí cảnh là ở Lạc Dương, cụ Tống Tu Văn tìm một lúc lâu liền trong cái mớ bản đồ nhỏ chi chít kia tìm được điểm bí cảnh, cậu còn chưa kịp bay qua, tụ nghĩa lệnh của Mặc Tả Ý đã đến trước. Nam thần, ngài quả nhiên hiểu được lòng người. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta phải làm gì? Đoàn, Khúc Vân, trừ việc đánh quái, còn lại không cần làm gì. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ừ được. Trang bị khí thuần hiện tại của cậu đã đầy đủ hết, bạo lực hay không bạo lực cậu không biết, nhưng mà tuyệt đối là so với trang bị PvP trên người cậu mạnh hơn. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, giao giao, mấy cậu đánh bí cảnh này làm cái gì? Đoàn, Lục Phi Tình, hốt thiết. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, hốt thiết gì? Đoàn, Khúc Vân, là hốt đại tiểu thiết cho cái ấp này của tớ. Kế tiếp, Kỳ Giao nói cho cậu biết một chút nguyên nhân. Bích nhị bạch liên của ngũ độc rất đẹp, cái ức này của cô nàng tạo vào N năm trước, bây giờ muốn đưa ức lên chơi. Thủ hào có ức trong tay một là để đó không dùng, hoặc là cầy lên cao nhất, cho nên bước đầu chính là mỗi tuần đi tìm thiết. Tuy nói hiện tại đại thiết có thể trực tiếp dùng AMB mua, bất quá vẫn là câu nói kia, thủ hào cũng không phải là không có chút quan niệm gì về tiền. Tống Tu Văn cùng Kỳ Giao quen biết đã lâu, phát hiện cô nàng có tiền, nhưng cô nàng cũng không phải là cái loại con gái thích tiêu xài. Cô nàng sẽ cho đồ trên dưới bạn bè người thân, lại chưa bao giờ trực tiếp cho vàng, cũng không cho người khác vay tiền. Trang bị chiến bảo rơi xuống đội Tống Tu Văn đã coi thường, nhưng thật ra rơi xuống thẻ bài khiến Tống Tu Văn cảm thấy hứng thú. Hiện nay Tống Tu Văn chỉ có lúc đầu nhập môn cho hai bộ trang bị môn phái, Nam Hoàng và Định Quốc, thế nhưng cậu còn biết có phá quân. Kiểm tra ngoại trang, chính là ở sổ tay trang bị tìm xem một chút. Đáng yêu, cho dù trang phục có sẵn trong cửa hàng màu sắc khác chút, Tống Tu Văn vẫn là thấy đáng yêu. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Giao Giao, lần sau có đi thì gọi tớ. Đoàn, Kỳ Giao, Đoàn, Nữ Thần Athen, tìm ngoại trang, Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, kiếm mấy thẻ bài. Đoàn, Lục Phi Tình, đẹp, Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đoàn, Khúc Vân, Tú Loli, Độc Loli, Mị Loli, đẹp, ngự tỷ xấu cực. Đoàn, Lục Phi Tình, Đoàn, Khúc Vân, Tiểu Tuyết Nhi, nơi này rơi ra ba món là trang bị A-Tam, cưng có muốn siêu tập một bộ hay không? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, không cần, trang bị A-Tam, trang bị chân long, góc chuyện audio.com. Tống Tu Văn vẫn là thích loli nhà mình đáng yêu bình thường, đáng yêu theo kiểu đường ngang ngõ tắt thì thôi dẹp. Boss bí cảnh cả bọn dường như một đường đè bẹp, ngoại trừ boss cuối thiên thủ quan Thế Âm hơi có chút ngoài ý muốn, cái khác không có vấn đề gì. Trong quá trình ra một trang sức ngựa tiểu thiết ra khoảng chừng 11, đại thiết thì không rớt, Tống Tu Văn chia đến vật trang sức. Kỳ Giao liền oán giận anh trai thần binh một hồi, anh trai thần binh tỏ vẻ rất vô tội. Bất quá như đã nói qua, đường chiến bảo quả thật đúng là dài. Tống Tu Văn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên đi làm cái gì, một cái mật ngữ màu tím chui ra. Manh manh đát cái loli, nói nhỏ với bạn hép, bạn nói nhỏ với, manh manh đát cái loli đi thật đáng yêu, đúng là giọng điệu của em gái cậu. Tống Tu Văn nói với mọi người trong đoàn có việc rời nhóm trước, sau đó mời Tống Muội vào đội. Đoàn, manh manh đát cái loli, anh kêu ây kêu. Tống Tu Văn còn chưa kịp gõ chữ cậu đã bị đá khỏi bí cảnh. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết nói. Đoàn, manh manh đát cái loli, giúp em đánh quái QAQ. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Tống Muội tìm người luyện thay chỉ luyện đến cấp 80, 10 cấp sau cùng nhỏ định thử nghiệm kỹ năng cái bang một chút, sau đó, bị kịch đằng đẵng. Tâm pháp cùng 9 môn phái khác không giống, cho dù tàng kiếm hai tâm pháp tùy ý thay đổi, dù gì cũng là hai tâm pháp, thế nhưng cái bang chỉ có duy nhất một tâm pháp, kỹ năng nhiều đến đếm không xuể. Chỉ ít trong mắt Tống Muội, kỹ năng cái bang nhỏ hay dùng 10 ngón tay đều nhấn không tới. Tống Tu Văn sẽ không cười chuyện Tống Muội nói muốn chơi cái bang thật tốt, nếu có ý chí nhất định sẽ làm được, em gái, anh xem trọng em. Tống Muội dùng quan hệ sư đồ gọi Tống Tu Văn qua chỗ mình. Lạc Dương chiến loạn, Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, sao không phải là Mã Nguy Dịch? Đoàn, manh manh đát cái loli, em đối với Mã Nguy Dịch có ám ảnh. Mã Nguy Dịch là bản đồ bắt buộc mở dạng phe, dù sao ức của Tống Muội ngoại trừ làm nhiệm vụ hàng ngày còn lại sẽ không thèm tới, ngay cả nhỏ nhận đệ tử nhỏ cũng giáo dục bọn họ đừng đi Mã Nguy Dịch lên cấp. Nếu bây giờ là sư phụ của Tống Muội, Tống Tu Văn tất nhiên sẽ hoàn thành nghĩa vụ của sư phụ, cảm giác này còn rất mới lạ. Đoàn, manh manh đát cái loli, anh, server này là hạo khí mạnh hay ác nhân mạnh? Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, ác nhân mạnh hơn một chút. Đoàn, manh manh đát cái loli, Đoàn, manh manh đát cái loli, mấy ngày nữa là phiên bản mới, đến lúc đó có nhiều thứ sẽ thay đổi, lại phải thích ứng, quá phiền, đê. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, Đoàn, manh manh đát cái loli, anh, em muốn vào bang, nhiệm vụ có quỹ bang. Đoàn, Kiếm Chỉ Dương Tuyết, chờ tí. Tống Tu Văn nhìn bang hội mình một chút, đột nhiên nhớ tới lúc đầu cậu vào bang hình như Trì Vãn Tình nói yêu cầu vào bang thấp nhất là 7.300, hiện tại trang bị Tống Muội. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, đừng khách sáo. Thấy tin nhắn này Tống Tu Văn sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới trước đó cậu login hình như có nói cảm ơn với Kiếm Chỉ Thiên Hạ. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Thái Sư Tổ. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, chấm, bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, bang hội còn thu người được không, ta nhận đệ tử, nhỏ còn chưa có bang hội. Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nói nhỏ với bạn, chưa cho con quyền thu nhận người. Bạn nói nhỏ với, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cũng không phải. Bạn nói nhỏ với, góc chuyện audio.com. Kiếm chỉ thiên hạ, đệ tử của ta mới cấp 80, hiện tại đang làm nhiệm vụ, lúc trước sư phụ ta nói chỉ nhận 7.300. Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, sao nhiều quy củ như vậy? Kiếm chỉ thiên hạ, nói nhỏ với bạn, đem ID nó cho ta mời. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ thiên hạ, manh manh đát cái loli. Cảm ơn Thái Sư Tổ. Hết chương 20, Bích Ngụy Bạch Liên, cách chương.